Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, thứ 763 chương Quân Hàn Nguyên vs Thai Song Sinh. Quân Hàn Nguyên đối Kiền Nguyên Cốc phi thường quen thuộc, dễ như trở bàn tay tiến vào mê cung, sau đó theo mê cung đi ra đến, bởi vì hắn tiến vào mê cung tốc độ rất nhanh, ra tới tốc độ cũng rất nhanh. Thậm chí ngay cả trông coi mê cung Kiền Nguyên Tông đệ tử cũng không có phát hiện. Chỉ thấy mê cung cấm chế bị xúc động, thế nhưng xem kỹ thời gian, nhưng không ai, mê cung đại cửa vừa mở ra, Quân Hàn Nguyên ảo tưởng rất nhiều loại lại lần nữa trở lại Kiền Nguyên Tông tâm tình. Thậm chí nghĩ tới Vân Sơ có thể hay không vẫn ở chỗ này chờ hắn. Kết quả cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một quyệt mông ở đếm ngân phiếu tiểu hài tử. Mông đối hắn, cho nên hắn thấy không rõ lắm mặt, thế nhưng một cái khác đối diện hắn ngồi ở tiểu trên bậc thang nam hài. Hắn lại thấy phi thường rõ ràng, Quân Hàn Nguyên vô ý thức lăng một chút, kỳ thực, như muốn nhìn kỹ, rất dễ là có thể theo đứa bé trai kia tinh xảo trong mắt nhìn ra quen thuộc bộ dáng. Nam hài mắt rất đẹp, cho dù không có gì tình tự. Một bộ lãnh đạm đạm bộ dáng, lại phi thường chói mắt, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, liền có một loại cảm giác quen thuộc, tượng nàng, Quân Hàn Nguyên đại não trung thoáng qua hai chữ này, sau đó liền như thế không hề chớp mắt nhìn hai tử kia. Đang nhìn bên cạnh hắn đang đếm ngân phiếu nam hài, hai đứa bé niên kỳ bình thường đại, Quân Hàn Nguyên ít dùng suy đoán, cũng đã biết này hai đứa bé thân phận. Tim của hắn nhảy, cầm lòng không đậu đột nhiên nhanh hơn, tựa như hắn lúc này bước chân, rõ ràng có thể đi được càng ổn trọng, đi được càng kiên định một ít, lại chẳng biết tại sao, đi được có chút mất trật tự. Tiểu Diễn yên lặng nhìn Quân Hàn Nguyên đã lâu, cảm thấy hắn thoạt nhìn rất quen thuộc, lại không biết từng gặp ở đâu. Hắn đẩy đẩy Quân Minh Dập, Dập Nhi, Quân Minh Dập cũng không ngẩng đầu lên. Lung lay hoảng cái mông nhỏ, mau phân được rồi, Tiểu Diễn lại chờ một lát. Tiểu Diễn đạo, người kia là ai? Hắn nhìn Quân Hàn Nguyên, nho nhỏ trong ánh mắt có quan sát, vừa có suy đoán, nam nhân này thật là cao, trên người có một loại rất nhưng sợ khí chất, nhưng không biết tại sao, Tiểu Diễn lại không có cảm giác được rất sợ, trái lại cảm thấy kỳ quái, người nào? Quân Minh Dập đầu nhỏ rồi mới từ ngân phiếu đôi khởi dơ lên. Theo Tiểu Diễn vọng phương hướng nhìn lại, sau đó một chút chống lại Quân Hàn Nguyên hai mắt, Quân Hàn Nguyên hô hấp ngừng lại rồi. Này hai đứa bé, quả nhiên giống nhau như đúc, bọn họ là song sinh tử, là của hắn, con trai. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, tâm tình có chút kích động, có chút dâng trào. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy, trừ trước gặp phải Vân Sơ lúc mới có tình tự ngoại. Hắn chưa bao giờ có như vậy cảm xúc, hắn thậm chí có chút khẩn trương. 5 năm này đến, hắn chưa từng xuất hiện quá này hai đứa bé bên người. Bọn họ có thể hay không? Không muốn nhận hắn, có thể hay không trách hắn vì sao 5 năm này đến đâu không trở lại xem bọn hắn mẹ con? Quân Hàn Nguyên cảm thấy cảm giác này thực sự là không song thấu. Hắn vậy mà hội bắt đầu sợ. Hắn chính muốn mở miệng, muốn nói điểm gì, lại thấy cái kia đếm tiền đứa nhỏ đã quay đầu lại. Bỏ lại một câu, Dập Nhi không biết nha. Quân Hàn Nguyên, Nga Tiểu Diễn không lên tiếng, Dập Nhi không biết lời. Vậy hắn liền càng không thể có thể biết, Quân Minh Dập tiếp tục vùi đầu đếm tiền, đếm một hồi. Dường như nhớ ra cái gì đó, lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía Quân Hàn Nguyên, dưới cái thúc thúc có chút quen mặt ai? Tiểu Diễn trầm mặc gật đầu, đúng vậy, hắn cũng có loại cảm giác này. Dập Nhi biết, Quân Minh Dập đột nhiên đem ngân phiếu hướng đùi vừa để xuống. Hắn là bá vương ca ca phụ thân, Quân Hàn Nguyên, Tiểu Diễn cẩn thận quan sát liếc mắt một cái. Lại hồi suy nghĩ một chút tiểu bá vương nhân hình bộ dáng. Lập tức bừng tỉnh, sau đó bản khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu. Ân, rất giống, Quân Minh Dập đạo. Đấy là đương nhiên lạp, yêu nghiệt thúc thúc nói lạp, càng là trông giống, lại càng là thân sinh đát, quân Minh dập nhảy lên chạy đến quân Hàn Uyên bên mình. Hiếu kỳ bảo bảo như nhau hỏi, thúc thúc, ngươi là bá vương ca ca phụ thân đúng hay không? Vì sao dập nhi trước đây chưa từng thấy ngươi? Thế nhưng bá vương ca ca là mãnh thú nha, mẫu thân nói, mãnh thú không phải nhân loại, kia thúc thúc ngươi cũng không phải là loài người không? Dập nhi một điểm cũng nhìn không ra thúc thúc ngươi không phải người đâu. Ngươi ngụy trang được quá tốt. Tiểu diễn, ngươi có thể nhìn ra được thúc thúc là chỉ mãnh thú không? Quân Hàn Uyên, tiểu diễn lắc đầu, nhìn không ra quân Minh dập đạo. Phải không, thúc thúc ngươi quả thực quá lợi hại. Là thú hay người cũng làm cho nhân phân không rõ sở lạp quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, là người, là thú. Mặc dù quân Hàn Uyên trong lòng, ở nhìn thấy này hai đứa bé thời gian, có một loại xúc động, muốn đưa bọn họ ôm vào trong ngực của mình. Thế nhưng, vì sao khi nghe thấy này hai đứa bé lời nói lúc, hội như thế, không nói gì đâu, hắn hít sâu một hơi, nhìn quân Minh dập xinh đẹp mắt, chậm rãi mở miệng, ta bất là của bá vương cha. Quân Minh dập một chút liền sửng sốt. Ngươi không phải bá vương ca ca phụ thân không? Kia bá vương ca ca vì sao cùng ngươi nhìn giống như? Bá vương ca ca là thúc thúc ngươi con riêng không? Nghe nói có chút con riêng có phụ thân cũng không thể gọi đâu. Thật đáng thương, nghe nói, quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc mai mài kiếm một chút liền nhíu lại. Con riêng, loại này bất khỏe mạnh chữ. Vì sao lại theo hắn chỉ có 5 tuổi đại con trai bảo bối trong miệng nói ra? Trong lúc nhất thời, chiếm giữ ở quân Hàn Uyên trong lòng cái gì bất an? Cái gì khẩn trương, cái gì sợ, hết thảy đô biến mất, thay vào đó là một loại không thể tránh được. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng chính mình lớn nhất kiên trì, đối dập nhi nói với tiểu diễn đạo, bá vương bất là của ta con trai ruột, các ngươi mới là. Ngươi thật không phải là bá vương ca ca cha nha. Quân Minh dập sai lệ thoai đầu. Có chút hiếu kỳ vì sao hắn và tiểu bá vương không phải cha con cũng dài được giống như. Tiểu diễn đột nhiên toát ra một câu. Vậy ngươi thiếu con trai sao? Ân, cái này đổi quân Hàn Uyên sửng sốt. Đây là ý gì? Thiếu con trai không? Quân Hàn Uyên không rõ. Thế nhưng quân Minh dập trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn song con mắt to lấp lánh phát sáng nhìn quân Hàn Uyên. Tiểu diễn, người ánh mắt thật tốt, hắn rất cao, tiểu diễn gật đầu, rất xuất quân Minh dập, rất đẹp mắt, tiểu diễn, cũng rất lợi hại, quân Minh dập, chúng ta liền muốn mua như vậy cha. Quân Hàn Uyên, hắn hai con trai bảo bối, vừa thấy mặt đã khen hắn rất cao rất xuất rất lợi hại đâu. Bất quá đẳng đẳng, liền muốn mua như vậy cha là có ý gì? Mua, quân Minh dập hưng phấn, lập tức hỏi quân Hàn Uyên, thúc thúc thúc thúc, người thiếu con trai không? Hội phun lửa, hắn chỉ tiểu diễn, hội kể chuyện, lại chỉ chính mình. Cuối cùng tổng kết, đô phi thường lợi hại tiểu diễn và dập nhi. Còn như vậy, thúc thúc ngươi có muốn hay không? Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú từng chút biến thành đen. Thế nhưng hắn không có tiền, tiểu diễn phát hiện mấu chốt nhất chỗ. Chỉ quân Hàn Uyên ngón tay, hắn đâu không có không gian nhẫn, quân Minh dập khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền sụ xuống. Ngoặc kép chấm chấm, vậy coi như, chúng ta còn là từ bỏ quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.